Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 58, lãnh chúa làm dáng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Thấy bọn họ đều lộ ra ánh mắt khó hiểu, La Đường giải thích, nấm ăn màu sắc vượt tươi đẹp, ẩn chứa trong đó độc tính lại càng lớn. Cái này một hũ nấm ăn canh nếu như ăn, sợ là chúng ta đều phải chết. Oli hai chân mềm nhũn, quỳ xuống đất, lãnh chúa đại nhân, ta thật không biết cái này nấm ăn có độc. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này rất tốt xem. Tốt lắm, ta biết ngươi là vô tình, ngươi vậy thông chi một chút đi, cảnh cáo chấn nhỏ những người khác, chưa ăn qua đồ, cấm chỉ ăn lung tung. Cầm đi rót vào trong sông đi, nước sông làm loãng sau vậy liền không có chuyện gì. Lon xoát sạch sẽ, thôi, lon cũng không cần. Mép nhìn nàng duy nhất cảm thấy hứng thú nấm năm màu canh cứ như vậy biến mất. Trên bàn còn dư lại những thứ khác thức ăn căn bản để cho người không để được thèm ăn. Hay là trở về gian phòng ăn mình mang trái cây đi. Bất quá nàng vậy thật là tò mò. La Đường là làm sao biết nấm ăn màu sắc vượt tươi đẹp độc tính lại càng lớn. Lại là từ trong sách nhìn. Liền cái này chấn nhỏ, có thể có nhiều ít tàng thư. Buổi tối ngày thứ hai, mép liền mang theo La Đường vẽ xong hình giấy rời đi. Chấn nhỏ sinh hoạt nàng thật sự là không có thói quen. Lần này thức ăn cũng để cho nàng rất thất vọng. Thời gian thật nhanh. Thời tiết càng ngày càng nóng, giữa hè tới, trong ruộng lúa mì cũng thành thục. Lãnh chúa đại nhân, mọi người học tập có được hay không tạm ngừng một đoạn thời gian? Hộ vệ đội huấn luyện cũng phải tạm dừng một chút, nên thu lúa mì, chấn nhỏ chủ yếu lương thực cây trồng chính là lúa mì. Đại mạch, yến mạch, lúa mạch đen và đậu hòa lan, lúa mì là sớm nhất thành thục. Bắt chặt thời gian thu hoạch, còn có thể trồng một ít rau. À, vậy chỉ thu đi, ngày mùa tiết tạm ngừng học tập. Cái này hắn có thể hiểu. Raphael không nói, hắn sau khi thấy cũng sẽ như thế yêu cầu. Hay, làm sao Raphael còn không đi đâu? Nhìn ta làm gì? Đại nhân, ngươi không thay quần áo sao? Mặc cái này cả người thu lúa mì có thể không tiện. La Đường ngoặc kép chấm hỏi, ta không phải lãnh chúa sao? Lãnh chúa cũng phải thu lúa mì. Hắn không nhớ chuyện này, cũng không dám hỏi. Oli, ta phải đi thu lúa mạch, cho ta tìm cả người quần áo. La Đường hô, thay ngắn chứa, trên đầu mang Oli cưỡng ép kín đáo đưa cho cái mũ của hắn. La Đường nhìn không có chút nào phòng vệ hai tay, làm sao cũng không có cái bao tay sao? Ta cái này da mỏng thịt non tay nhỏ bé, có thể tiếp nhận lúa mạch cán tàn phá sao? La Đường trở về phòng, nhảy ra một bộ cưỡi ngựa lúc đeo găng tay. Raphael sau khi thấy muốn nói lại thôi, dẫu sao là lãnh chúa, găng tay mài tổn sau đó, lần sau tìm thương đội lại là lãnh chúa đại nhân mua một bộ đi. Tốt lắm, chúng ta lên đường đi, cắt lúa mạch. Hắn cho tới bây giờ chưa làm qua, có lẽ rất thú vị đâu. Đi tới ruộng lúa mạch, gió nhẹ thổi qua, thành phiến bông lúa mạch cũng hơi cúi đầu. La Đường cau mày, cái này lúa mì sản lượng nhìn như không được à. So hắn kiếp trước ở trên TV thấy bông lúa mạch tiểu nhiều. Khó trách lần trước Raphael nói, trấn nhỏ hàng năm sản xuất lúa mạch, có vượt qua 1/3 đều phải để lại làm hạt giống. Thậm chí hàng năm còn cũng đang gia tăng, bởi vì lúa mì sản lượng càng ngày càng thấp. Cái này không chỉ là lúa mạch chủng loại vấn đề, còn theo trồng trọt điều kiện có liên quan. La Đường phát hiện trấn nhỏ cày không tốt dùng, canh không đủ sâu, hơn nữa bây giờ cũng không có phân bón. Đồng ruộng nhiều năm liên tục trồng trọt, tự nhiên càng ngày sẽ càng cằn cỗi, cùng có những thứ khác cây trồng đổ cha sau đó, nhiều ít có thể chậm hiểu một ít, lại nuôi thêm một ít súc vật, dùng đi vệ sinh thành tựu phế liệu, vấn đề liền có thể giải quyết. Đại nhân, Hạ Liêm Đao à, những người khác còn cũng chờ đây. Raphael ở bên cạnh nhắc nhở. La Đường tiện tay nắm một cái lúa mạch, dùng liêm đao cắt đoạn cầm lên. Raphael từ bên cạnh nhận lấy đi, lớn tiếng tuyên bố, lúa mì thành thục, bắt đầu thu hoạch. Nói xong, Raphael lại đưa tay đi lấy La Đường trong tay liêm đao. Lãnh chúa đại nhân cắt thứ nhất đao là được, còn có thể thật để cho lãnh chúa đại nhân thu lúa mạch sao? La Đường mới vừa hoa khai mới có chút hứng thú, làm sao có thể cứ như vậy ngừng? Hơn nữa hắn cũng đã rõ ràng, đây chính là một cái làm dáng hoạt động. Nếu làm diễn viên, vậy thì được diễn tốt mới được à? Raphael, người lớn tuổi hơn liền không nên động thủ. Ta mang mọi người tiếp tục thu hoạch. Ta là lãnh chúa, cũng là trấn nhỏ một phần tử. Raphael sững sốt một chút. Trước lãnh chúa đại nhân hàng năm thu hoạch thời điểm, đều là bất đắc dĩ. Mới vừa rồi hắn kêu lãnh chúa đại nhân tới thu lúa mì thời điểm, lãnh chúa đại nhân thật giống như cũng không cao hứng. Làm sao bỗng nhiên liền đổi tính tình? Lãnh chúa đại nhân trưởng thành à? Lão lãnh chúa năm đó chính là theo mọi người cùng nhau thu lúa mạch, đặc biệt được trấn nhỏ cư dân kính yêu. Lớn tuổi cũng không muốn làm, số tuổi nhỏ vậy trước tránh qua một bên. Thu lúa mì giao cho chúng ta những thứ này người đàn ông trung niên khỏe mạnh là được. La Đường hướng về phía đám người cao giọng hô. Sách Lưỡi Hái cũng sững sốt một chút. Bọn họ cảm giác trên mình bỗng nhiên có hăng hái. Lấy được có con dân sùng kính cộng 103. Trước mặt đánh giá yên lặng không nghe thấy. Thật ra thì trấn nhỏ người cũng muốn tới, nhưng liêm đao cứ như vậy nhiều. Chung quanh người đứng, còn có quá nhiều là hai tay trống không? Đám người này cho La Đường cung cấp như thế nhiều sùng kính, La Đường vẫn rất vui vẻ. Tạm thời không nhìn ra cái này sùng kính trị giá có quá lớn chỗ tốt, nhưng trấn nhỏ người càng ngày càng nguyện ý nghe theo hắn hiệu lệnh. Trong lòng nguyện ý nghe theo, không phải sợ tại La Đường lãnh chúa thân phận. Cái này từ bọn họ ánh mắt và trong thái độ là có thể nhìn ra. Chỉ là lấy được những thứ này sùng kính, La Đường cảm giác được mình lần này làm dáng liền không thua thiệt. Có người nói mỗi một chính trị gia đều là diễn viên giỏi. Như vậy nếu muốn trở thành một cái hợp cách lãnh chúa, ảnh đế cấp biểu diễn kỹ xảo là nhất định. La Đường mang mọi người cắt lúa mạch, những người khác tốc độ cũng đều thật nhanh. Bọn họ có thể không muốn làm so lãnh chúa đại nhân chậm, đều là nhiều năm lão nông, dựa vào thân thể cường hãn tư chất, La Đường vậy làm rất nhanh. Hát đi còn đặc biệt đi theo sau lưng hắn, giúp đem lúa mạch ôm đi tuốt hạt địa phương. Đại nhân, ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Raphael đi tới khuyên, ngươi không nghỉ ngơi, những người khác cũng không dám nghỉ ngơi à? La Đường lúc này mới phát hiện, thật là nhiều người tốc độ đã rất chậm, nhưng cũng không dám thẳng lưng. Hắn lúc này mới đứng thẳng thân thể, mọi người nghỉ ngơi một chút, hoặc là đổi một người đi. Bất quá hắn cũng thật không có nghỉ ngơi, mà là chạy đi tuốt hạt địa phương. Tới, cái này cho ta đong đưa hai cái thử một chút, một cái làm bằng gỗ tay cầm máy tuốt hạt giới. Bên trong có bằng sắt miếng lá, thông qua tay cầm kéo theo bánh răng xe xoay tròn, đập bông lúa mạch tuốt hạt, rất phí sức, hiệu suất vậy vô cùng thấp. La Đường suy nghĩ một chút, có lẽ ở xe nước phương diện thiết kế, còn phải làm ra một ít cải tiến, không chỉ là kéo theo một cái mài phương, còn muốn kéo theo một cái tuốt hạt phương. Mọi người như vậy làm việc càng tiết kiệm thì giờ tiết kiệm sức lực. Đại nhân, có thể ngươi một mực ở chỗ này sẽ ảnh hưởng những người khác làm việc. Raphael nhỏ giọng nói. Được, vậy ta đi thợ rèn phòng xem xem. Mọi người cố gắng làm việc. Trấn nhỏ tương lai do chúng ta tự tay sáng tạo. La Đường dừng tay, lần nữa cho mọi người đổ điểm canh gà. Trấn nhỏ rất nhiều cũ kỹ nông cụ vậy quả thật nên sửa chữa. hắn từ nữ phù thủy nơi đó tiền vay làm trở về thợ rèn công cụ. Scott rốt cuộc có thể hay không dùng Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiauong-kyy-chéo-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.